Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo cái hộp trở về, lúc chúng tôi kết hôn thì dùng những chiếc nhẫn này. Càng thú vị chính là chiếc nhẫn này đeo vào tay tôi rất vừa vặn. Khi đó anh chỉ cười châm chọc một tiếng. Sau lời nói của MC điều khiển chương trình hôn lễ, anh nắm lấy tay tôi. Trình Tư Doanh, gả cho anh đi. Anh sẽ chăm sóc em một đời một kiếp. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nở nụ cười. Có phải người sắp chết thường hay hồi tưởng về quá khứ lắm không? Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp lạnh như băng này, nhẹ nhàng hôn. Viên kim cương chạm vào môi tôi giống như một giọt nước mắt. Tôi hôn nó thật lâu không thả xuống. Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, tôi nặng nề bị tóm về phía sau, chỉ có thể la to một tiếng, liền bị một đôi môi nóng bỏng che lại. Tay Tiểu Hoa nắm chặt tay tôi, mà cái hôn lại nóng quá, nóng nảy đến ngông cuồng, hoàn toàn đoạt đi ý thức của tôi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, đinh một tiếng mới hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn, không biết lúc nào Tiểu đã cởi chiếc nhẫn ném xuống đất. Anh mua cho em chiếc mới. Anh cúi đầu hôn trên cổ tôi. Rất đẹp, lần này anh dẫn em cùng đi chọn. Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác mái tóc ẩm ướt quét quanh cổ tôi. Tôi vỗ vỗ lưng anh, giống như đang trấn an đứa trẻ đang phạm lỗi. Tiểu, đủ rồi. Tình yêu và đồng tình, tôi không dám ở trước mặt anh nói đến vấn đề này. Nếu như tôi còn khỏe mạnh, nếu như trong tình huống tôi còn khỏe mạnh, từng có cơ hội có được sự che chở của anh như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ rất có lòng tham sau đó vấn đề này với anh. Đến tuyệt cùng là anh yêu tôi hay đồng tình? Nếu là đồng tình thì tôi sẽ thật đau lòng. Vậy mà sống trên đời này lại có những lập trường bất đồng nhau. Nếu như là Tiểu Bác trả lời vấn đề ấy, Tiểu Bác sẽ nói, vô luận là yêu cậu hay đồng tình cậu, chỉ cần hắn đau lòng cậu, quý trọng cậu, tớ sẽ cảm thấy đủ rồi. Nếu như để Mai Tiên Sinh trả lời, Mai Tiên Sinh sẽ nói, đàn ông chỉ có thể yêu một lần, những lần về sau tất cả đều sẽ dùng lý trí. Chỉ khi nào lúc hắn ở trên giường mà em được trân trọng, như vậy địa vị của em cũng đã tồn tại trong lòng hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Nhưng Tiểu Bác cùng Mai Tiên Sinh cũng không biết như thế nào mới là đủ. Những lời như vậy tôi chỉ nói trong lòng của mình. Tôi nằm dưới thân anh, ngón tay lưu luyến trên mặt. Tôi muốn nhớ anh, nhớ hết thảy mọi thứ của anh. Bởi vì cả đời này của tôi, vô luận đúng sai, đối với anh chỉ có yêu, sâu đậm đến cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc. Hoặc là theo đúng như lời anh nói, chấp nhất của tôi chẳng qua chỉ là một ảo tưởng nhỏ mọn trong lòng mà thôi. Nhưng chút ảo tưởng này, đến chết cũng không thay đổi được. Ngón tay Tiếu có mùi vị của thuốc lá. Khi lưỡi tôi quấn lấy, cảm giác được sự run rẩy yếu ớt của nó. Anh rút tay ra, sau đó dịu dàng hôn tôi. So với ân ái, tôi vẫn thích hôn môi hơn. Bởi vì khi đó anh còn không bởi vì kích tình mà quên mình, không có quên tôi mà là dịu dàng với tôi. Tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Anh không nợ em, anh đã cứu em. Tôi nhẹ nhàng nói trong ngực anh, rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi nói rất nghiêm túc. Như vậy anh mới biết được, cho đến bây giờ anh ấy cũng không thiếu tôi cái gì. Không có thực lực, anh sẽ không cách nào có hết thảy ngày hôm nay. Không mềm lòng, anh đã sớm ném tôi vào hoang dã tự sinh tự diệt. Anh mang theo tôi cùng lập nên vương triều của chính anh. Anh thắng lợi, trở thành khung cảnh xinh đẹp nhất mà tôi từng được xem. Anh không phải. Hồi lâu anh nói những lời ấy, nhưng mà cũng không nói hết. Đó là một câu khó mở miệng đến mức nào. Anh không phải gì. Tôi ôm đầu anh, nhẹ vuốt tóc anh. Tiếu, anh biết không, em có được tất cả tài sản của cha. Đến nay chỉ cho có hai người. Một là Tiểu Bác. Cô ấy từ nhỏ nhà nghèo hiếu học, trong nhà lại thật bần cùng. Em liền xin cha em trợ giúp. Lúc ấy cho ra một điều kiện, chính là Tiểu Bác chỉ có thể kết bạn với một mình em. Tôi vừa nói miệng lại vừa cười. Tiểu Bác để lại cho tôi đều là những ký ức rất vui vẻ. Tiểu Bác cầm số tiền kia nói với cha em, cháu đồng ý thì không thể đổi ý. Tiền bác đã đưa cũng không thể lấy về. Những thứ đồ vật hữu tình như vậy, giả thì giả, thực thì thực, nhưng việc giữ vững điều kiện cháu sẽ làm được. Tôi nói tới đây, Tiểu Hoàn ngẩng đầu cười nói, người phụ nữ này từ nhỏ cũng thật là hung hãn đấy. Tôi gật đầu. Tiếu, người biết cô ấy không ai là không bội phục, không tán thưởng cô ấy. Ở chung với cô ấy, em rất vui vẻ, cũng rất tự ti. Tài Tiêu bắt đầu cởi quần áo của tôi, vừa cởi vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.